Huynh thấy, chi bằng để Khiếu Thiên làm cùng đệ. Tuy công lực của cậu ta còn hơi yếu, nhưng lúc quan trọng vẫn phát huy được tác dụng. Những sự kiện quan trọng của Trung Quốc, cuộc đời Cầu Tâm gia đều đã được chứng kiến. Tâm ông sớm đã phẳng lặng như mặt nước, cho dù hai trận pháp này mới được nghe lần đầu, nhưng cũng phải khiến ông dao động. Khiếu Thiên hả? Cậu ấy thì không được. Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu nói, nếu không phải Tà Sư Huynh đã luyện đến cảnh giới hóa thần thì cũng không có cách nào. Tu vi của Khiếu Thiên còn chưa đến mức căn bản là không chống đỡ được loại nguyên khí này. Sắp xếp trận pháp làm ba, bước đầu tiên là xây dựng cột trụ trận pháp. Trong bước này cần chạm khắc các loại bùa, bước này có thể gọi là công tác chuẩn bị. Bước thứ hai là cần chuẩn bị các nguyên vật liệu tốt nhất theo sự bố trí về phong thủy, phương hướng của trận pháp. Bước này cần hết sức tỉ mỉ, cẩn thận vì sai một ly thôi thì việc khởi động trận pháp sẽ bị thất bại ngay. Quan trọng nhất là bước thứ ba, phải khởi động trận pháp không liên quan đến vận hành trận pháp, nên có thể nói đây là giai đoạn quan trọng nhất. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một vệt sáng trên trời, trong lòng hắn bị một trận chấn động mạnh. Hắn nói, sư huynh, sao Thái Bạch lên rồi, đệ muốn xuống trước. Diệp Thiên nói sao Thái Bạch, thực ra đó là đầu và cuối lúc hừng đông. Lúc đó chân trời sẽ có một vệt sáng ngời, thần tinh tên khoa học của nó là Khải Minh Tinh. Khải Minh Tinh trong đạo giáo có một vị trí đặc biệt quan trọng. Sao Thái Bạch là thành viên trung tâm ở gần các sao Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Sáng báo hiệu một ngày mới, sao Khải Minh lên vạn vật triều dương, tử khí đông lai cũng ở chỗ sao Khải Minh. Đó cũng là lúc khởi động trận pháp. Thấy đằng sau chân trời sao Thái Bạch lên, Diệp Thiên không dám chậm trễ, tay chắp hướng về phía hai vị sư huynh nhảy xuống. Sau khi rơi xuống hơn 10 mét, Diệp Thiên nhẹ nhàng điểm ngọn cây trên đầu ngón chân, cả người như bừng tỉnh theo chiều gió mà đi, áo trắng như tuyết, như thần tiên phiêu du trong sương mù trên đỉnh núi. Chỗ cột nước của biệt thự thẳng tắp, trừ núi rừng ra thì không có vật gì che khuất. Diệp Thiên nhanh qua núi rừng, sau 10 phút đồng hồ ngắn ngủi đã đến đúng giữa trận pháp tam cực. Vì không ảnh hưởng đến khởi động trận pháp, nên hôm qua Tả Gia Tuấn và chính quyền đã tiến hành khai thông. Trận pháp tam cực một cách 1 km đều bị cảnh giới. Ngoài Diệp Thiên ra thì không ai được phép đi vào. Lúc này, hiện lên trước mặt của Diệp Thiên chính là trụ phong thủy cao 28,8 m. Cuối cùng thì 3 tháng mới hoàn thành xong trụ phong thủy. Trông nó giống như một cây chống đỡ thiên ngọc sừng sững đứng dưới chân núi. Trừ 3 vị thánh ở ngoài thì đáy cột còn khắc long, ly, quy, phượng. Bên ngoài trận pháp là tứ tượng, còn lại phía dưới là nam cực, chu tước, bắc huyền vũ, đông là tả thanh long, tây là hữu bạch hổ vờn quanh 4 phía. Đối diện với thanh long ở hướng đông, lúc mặt trời mọc sẽ sinh ra mấy tia đông lai tử khí, nó đều bị hấp thu vào trong trận pháp, do đó mà cửu tinh tụ linh trận mới phát được linh khí. Cũng đứng ở chỗ hiện tại của Diệp Thiên, chính giữa là mắt âm dương của cửu cung bát quái trận, cũng là mắt của trận pháp tam cực. Diệp Thiên mặc quần áo trắng, lặng lặng đứng ở dưới ngọc trụ kình thiên. Tuy chừa cao của cột trụ và Diệp Thiên cách xa nhau, nhưng Diệp Thiên như một trích tiên không hề có cảm giác thấp bé. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, phía sao Thái Bạch mỗi lúc một sáng, mà bắt đầu thất tinh đã mờ dần đi. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu và đang chờ đợi. Diệp Thiên đang chờ, thời khắc bắt đầu thất tinh trốn đi, đó là nguyên khí trời đất sẽ bay lên, từ khí đông lai xuất hiện, đó là điều mấu chốt để khởi động trận pháp. Giờ dần trôi qua, giờ mão đến, chân phải Diệp Thiên hơi căng lên, hai tay khép hờ trước ngực, hắn kẹp đại tề thông bảo trong lòng bàn tay, ra ấn hắn hô to. Tiến! Sau tiếng hô, cả thân hình Diệp Thiên như xuất hiện sự biến hóa. Nếu như có người nhìn thấy, họ có thể nói Diệp Thiên như đang tản ra sau núi, đứng vững như núi Thái Sơn, cổ hắn giống như một mũi kiếm nhọn vọt thẳng lên cao. Cố khí thế này, chỗ cầu Tâm Gia cách xa 7-8 km cũng có thể cảm nhận được. Ông lắc đầu thở dài. Nguy hiểm. Nếu nói hiện nay ai có khả năng luyện thần đến mức tiến vào được hư không, thì chỉ e Diệp Thiên còn hơi yếu. Sư huynh, chúng ta có thể chuẩn bị khởi động phía dưới trận pháp tam cực. Tả Do Tuấn tỏ vẻ nôn nóng, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào trụ phong thủy ở dưới chân núi, dường như muốn nhìn thấy cách làm của Diệp Thiên. Binh! Năng lượng tiến vào, Diệp Thiên dừng lại, dường như xung quanh chừng vài trăm thước cũng không có chấn động gì, nguyên khí trời đất bỗng dưng rối loạn. Dưới trụ phong thủy, áo trắng của Diệp Thiên bay phấp phới, hắn giống như con thuyền sóng gió giữa hải ba, nhưng hai chân của hắn lại như đóng đinh trên mặt đất, không thể nào di chuyển được. Cửu Tinh Bắc Đẩu đã ẩn hoàn toàn vào phía chân trời. Đúng lúc hướng đông chuyển đến nguyên khí, cũng là lúc hai mắt Diệp Thiên phát sáng lên, hai tay bắt quyết và biến hóa. Hai đầu ngón tay chìa ra, ngón cái hạ xuống dưới. Diệp Thiên truyền toàn bộ nguyên khí đến đây. Trong lòng bàn tay đã có dấu vết của nguyên khí, như được kích động. Hai tay của Diệp Thiên trở nên trong suốt, mí mắt có thể nhìn thấy cả khung xương. Đấu! Sau khi lấy ấn sư tử ra, Diệp Thiên hô lên một tiếng, cả người dường như thay đổi. Vừa rồi Diệp Thiên nguy nga như một núi cao không thể lay động. Sau khi hô lên một tiếng, áo trắng của Diệp Thiên bay lên, tóc dựng đứng, sát khí bắn ra từ người hắn. Không có dấu vết về nhạc cụ của thầy tu, Diệp Thiên như một pho tượng đấu chiến thắng vật. Vẻ kim duệ này giống như có thể xé rách vạn vật trên thế gian. Đúng lúc đó, phía chân trời Cửu Tinh Bắc Đẩu đột nhiên trói lên, như có một bàn tay vô hình kéo Cửu Tinh lại, rồi quăng về phía phong thủy trận. Ánh sáng của ngôi sao giống như ảo ảnh quấn bên người của Diệp Thiên, rồi xâm nhập vào cơ thể của hắn. Sát khí trên người của hắn cũng dần dần nặng thêm. Vườn hoa cách hắn khoảng hơn chục thước, dường như cũng không thể chống lại được sát khí này, trở nên héo tàn. Dù tu vi của Diệp Thiên đã đạt đến mức hoàn hảo, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được tinh lực. Máu tươi phun ra từ ngực hắn, nhuộm đỏ cả ngực áo. Dù bị máu tươi phun ra, nhưng sát khí trên cổ hắn không hề giảm mà lại tăng lên. Dường như sát khí đã ngưng tụ đến mức cực điểm và biến thành một thanh kiếm vô hình. Trời sinh sát khí, đất chuyển tinh di, phá sát khí, long xà xông lên. Diệp Thiêm lẩm bẩm trong miệng, hàng đế âm phù, hai mắt hắn trừng lên như hai luồng điện, nhìn về phía biển khơi, hắn gào to một tiếng. Nhân phát sát kỳ, thiên địa phản phúc. Diệp Thiên gào to, đỉnh đầu hắn, trên cổ hắn có thể biến thành một thanh kiếm như vô hình cắt qua hư không, bay về phía chân trời. Chính lúc Diệp Thiên hô to, Thất Tinh Bắc Đẩu đã chìm vào trong bóng tối. Sao Thái Bạch rơi xuống chân trời lóe lên một luồng sáng. Chuông đồng hồ ở Hồng Kông điểm đúng 5 giờ. Giờ Mão. Tiểu sư đệ làm cái gì vậy? Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn giật mình, ngay cả lời nói cũng có chút rủi. Chẳng lẽ Diệp Thiên muốn dùng sức mạnh của mình để đối đầu với ông trời hay sao? Ê, thật là to gan và cũng thật là có khí phách. Cầu Tâm Gia cũng đoán được dụng ý của Diệp Thiên. Hắn chợt nắm tay chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nói ba từ thốt liên tiếp, ông cũng đang khó mà trấn tĩnh lại được. Cử động lần này của Diệp Thiên chính là muốn dùng mặt trời để sinh ra năng lượng kích thích tam cực đại trận. Thủ đoạn này quá mức mạnh mẽ, ngay đến cả Cầu Tâm Gia cũng khó mà tưởng tượng được. Không nói gì đến Cầu Tâm Gia, chứ ngay Tả Gia Tuấn cũng phải khiếp sợ. Dưới chân núi lại xảy ra một sự biến cố. Hào quang kia như vừa muốn đi theo hướng biển khơi, lúc Diệp Thiên đấu Cửu Tinh Bắc Đẩu vô cùng lợi hại, lại có thể đè lên ánh mặt trời, làm cho nó tối sầm lại. Năng lực của Diệp Thiên lớn như vậy, hắn mượn ánh hào quang, nhưng không thể áp chế được ánh mặt trời chiếu lên vạn vật. Sau không giờ mấy giây, phía chân trời đột nhiên bừng sáng lên,

nhưng giống như linh khí ở mặt biển mênh mông kia vẫn còn rất yếu ớt. Giống như người gầy vậy, cơ thể hắn giống như một trái cây, không nói đến rối loạn tiêu hóa mà dạ dày cũng không cất đi được. Sau khi linh khí xâm nhập vào cả tụ linh trận đều trở nên không ổn định. Tả sư đệ, chặt đứt linh khí này đi. Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn liếc nhìn nhau, hai người cùng bước tới một bước, tay cụt giơ lên, đồng thời quạt nhiên khí xung quanh rồi chém xuống khoảng không trong miệng rồng. Cuối cùng thì sức lực của người tu luyện cũng không thể sánh được với năng lượng của trời đất. Dù số năm cộng lại tu luyện của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đã hơn 100 năm, chân nguyên đã bị cắt đứt, tạo linh khí chỉ trong nháy mắt, sau đó lại trở về lúc ban đầu. Sau khi hai tướng kích hoạt, Tả Gia Tuấn và Cầu Tâm Gia đã bị một đòn nghiêm trọng. Họ liên tục lùi về phía sau 7-8 bước, suýt nữa còn vờn quanh cả lên phong thủy trụ của biệt thự. Đứng vững vàng, hai người đều phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ không ngờ thường ngày thường được bồi bổ linh khí trời đất mà vẫn còn phải chịu sự đáng sợ như vậy. Dù sao thì hai người làm như vậy cũng không phải vô ích. Tuy bọn họ chỉ gặp trở ngại khi chuyển linh khí trong phút chốc, nhưng trận pháp tụ linh cũng được củng cố thêm, mà linh khí truyền đến trụ phong thủy cũng không còn cuồng bạo là bao. Sau khi trận pháp cửu tinh tụ linh ổn định, một làn khí ngút trời nổi lên, rồi lan ra xung quanh, bao phủ lấy căn biệt thự của Diệp Thiên. Mà lúc tia tử khí đông lai kia gia nhập vào cột phong thủy, thì từ trường trên trái đất này đều bị biến đổi, động vật khắp nơi hoảng loạn. Mặc dù xảy ra cực nhanh, nhưng vẫn khiến cho một vài người phải để ý. Mặt khác, nhìn từ vệ tinh, hình như không thấy tung tích của ngôi biệt thự của Diệp Thiên trong trận pháp cửu tinh tụ linh họ trận nữa. Từ vệ tinh vận hành quỹ đạo ở trái đất kia cũng không có cách nào thu được hình ảnh trong căn biệt thự nữa. Một nơi sâu trong núi Thanh Thành, có một đạo sĩ dậy sớm, ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu sau mới chậm ngâm nói. Trời sinh sát khí, vật đổi, sao rời, đây là do người nào làm? Trong một hang động ở một khu rừng nguyên sinh ở Thái Lan, có một người đàn ông cao đến gần 2 mét đang nằm trên mặt đất. Người hắn có đầy loài côn trùng màu sắc sặc sỡ đang bò lổm ngổm. Đúng lúc tia sáng đầu tiên của mặt trời ló lên, những con côn trùng đục này đột nhiên nổi loạn. Chúng như đang là sợ cái gì, lần lượt chui vào trong miệng, mũi, tai của người đàn ông đó. Một ông lão dáng người khô dày, miệng liên tiếp hô to thần chú, đồng thời tay phải rung một quả chuông, phải một lúc lâu sau mới làm cho bọn côn trùng bình tĩnh lại. Cái gì ảnh hưởng đến năng lượng từ trường thế? Suýt chút nữa thì sôi hỏng bỏng không rồi. Sắc mặt ông lão đó nhìn về hướng đông trầm ngâm. 3 năm trước, ông cũng từng gặp qua cảnh tượng như vậy một lần, thế nhưng ảnh hưởng ít hơn lần này. Tây Tạng, một nơi có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, ở một cái miếu nhỏ. Trong miếu đó có một nhà lạt ma, trên mặt đầy những nếp nhăn li ti, nhìn không rõ là bao nhiêu tuổi, cũng cảm nhận được, hai mắt mở to ra. Ở Vatican, tại một nhà thờ lớn, nơi tập trung quyền lực tín ngưỡng của thế giới, trong lòng giáo hoàng ngoài 50 tuổi đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, nhưng cũng không có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Những con thú dữ và các loại thú biến dị mà con người chưa biết khắp nơi ở các vùng núi sâu, sông lớn trên thế giới cũng đều cảm nhận được nguyên khí trời đất đang biến đổi. Chúng cũng đang suy nghĩ về chỗ linh khí mới sản sinh kia ra. Điểm khác thường ngày xuất hiện mọi ngóc ngách trên thế giới, mặc dù thời gian xảy ra rất ngắn, nhưng đã kinh động đến những người giống như Diệp Thiên. Mà ở nơi xảy ra chuyện này, căn biệt thự của Diệp Thiên lại trở nên yên tĩnh hơn. Từ ngoài nhìn vào giống như vừa mới được tu sửa thành khu nhà cao cấp, đứng ở lưng chừng núi có thể nhìn thấy được. Nhưng còn toàn bộ lưng chừng núi thì vẫn xảy ra biến đổi. Linh khí tràn nhập trong núi mấy ngày trước đột nhiên loãng hơn, hình như còn loãng hơn chỗ cột phong thủy được tu sửa trước đó. Điều này khiến cho mấy nhà đại gia sáng sớm dậy luyện công cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày trước, hô hấp bầu không khí cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu, bây giờ hình như không cảm thấy như thế nữa. Thành công rồi sao?

mà chỉ có một cây cột phong thủy cao đến 30 mét đứng sừng sững ở đó. Xung quanh không thấy bóng dáng của Diệp Thiên đâu cả. Cột phong thủy trong mắt hai người hình như có một chút gì đó không giống so với mấy ngày trước. Những nét điêu khắc trên cột phong thủy hình như sống động hơn vài phần. Từng tia linh khí của trận pháp tam cấp không ngừng chạy đến đó. Thế nhưng lúc này hai người cũng không xem xét tỉ mỉ, không thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu, khiến bọn họ cảm giác không được ổn trong lòng. Phải biết rằng, lúc dòng đông lai tử khí đó nhập vào, cho dù là tu luyện của Cầu Tâm Gia hay Tả Gia Tuấn cũng sinh ra một tia không còn sức lực, huống chi Diệp Thiên đứng ở trong đó. Tiểu sư đệ, cậu ở đâu thế? Diệp Thiên, ở đâu? Trả lời đi. Giọng của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vang lên, thế nhưng không gian yên tĩnh nơi này, ngoài tiếng gọi của hai người thì không hề thấy tiếng của Diệp Thiên đáp lại. Đại sư huynh, ở đây có vết máu. Tả Gia Tuấn bắt đầu tìm kiếm ở nơi Diệp Thiên đứng lúc đầu, rất nhanh chóng đã phát hiện ra vết máu trên vật đất. Tìm được rồi, tiểu sư đệ, thế nào rồi? Từ vết máu Diệp Thiên phun ra, hai người tìm thấy Diệp Thiên đang nằm ở trong vườn hoa, hai mắt nhắm nghiền, sống chết chưa biết như thế nào. Còn có khí. Cầu Tâm Gia ngơ ngón tay trước lên mũi và vội la lên. Mau, bế cậu ấy ra đi, nhanh về thôi. Người bị nội thương thường thì biểu hiện sắc mặt là trắng bệch, đó là bị sát khí ăn mòn, sau khi điều trị sẽ từ từ nhanh chóng hồi phục. Nếu như sắc mặt khô vàng như tờ giấy thì ngoài bị lực tấn công nghiêm trọng, hơn nữa là do bị chí dương chí cương đả thương lục phủ ngũ tạng, suýt chút nữa là toi đời rồi. Thành thật mà nói, Diệp Thiên bây giờ mặc dù còn hơi thở, nhưng là hơi thở yếu ớt. Nếu không phải dựa vào công phu tu luyện của cậu, chắc chắn không quá nửa canh giờ nữa thì bất tỉnh nhân sự. Tả Gia Tuấn cẩn thận cõng Diệp Thiên lên lưng, chỉ có điều thân thể của ông thấp bé hơn Diệp Thiên, thế nên hai chân của Diệp Thiên vẫn lê lết trên mặt đất. Ấy, nhẹ chút, sớm biết thế này thì hôm nay đã để Khiếu Thiên và đã định ở lại biệt thự rồi. Cầu Tâm Gia dặn dò Tả Gia Tuấn, người bị thương ở ngực tối kỵ di chuyển thân thể, tốt nhất là dùng biện pháp khiêng, thế nhưng lúc này bọn họ không lo được nhiều như vậy. Đặt Diệp Thiên lên xe, Tả Gia Tuấn cũng mệt toát mồ hôi hột, lái xe quay trở về biệt thự. Tả Gia Tuấn gọi điện thoại cho Chu Khiếu Thiên, thương thế của ông và Cầu Tâm Gia cũng không nhẹ, chỉ có điều khẩu khí vẫn còn mạnh mà thôi. Sau khi trở về biệt thự, Tả Gia Tuấn cẩn thận đặt Diệp Thiên xuống, mới đi được mấy bước thì bên tai đã vọng đến một tiếng thở dốc. Tiểu sư đệ, cậu tỉnh rồi à? Tả Gia Tuấn mừng rỡ thả Diệp Thiên xuống. Trong biệt thự mấy ngàn mét vuông này, linh khí trời đất gần như nguyên chất dày đặc, vào trong phòng nghỉ ngơi là không sao cả. Là đệ sơ xuất. Diệp Thiên còn chưa há mồm nói chuyện đã ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi trào ra. Thế nhưng nhìn thấy ngụm máu tươi này, sắc mặt Cầu Tâm Gia lại tỏ ra vui mừng. Ngụm máu tươi mà Diệp Thiên phun ra có màu đỏ sậm, cũng là nhổ chỗ máu bầm tích tụ ở ngực ra. Ngụm máu tươi này phun ra, tính mạng của Diệp Thiên cũng không còn đáng lo ngại nữa. Tiểu sư đệ, cậu cũng liều lĩnh thật đấy. Cỗ đồng lai tử khí đó là nguyên khí ban đầu của trận đất, người bình thường có thể chống được hay sao? Thế mà cậu còn dám dùng nó để mở trận pháp tam cực. Trong lòng yên tâm, Cầu Tâm Gia nhịn không được trách Diệp Thiên vài câu. Tiểu sư đệ của mình này thực sự có thể nói là gan to, mật lớn. Chiêu thức để mở trận pháp tam cực này khiến cho Cầu Tâm Gia nghĩ đến vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng, thuật sư phong thủy bọn họ vốn là làm việc trái với ý trời, hơi sơ ý một chút là có thể bị trời phạt nguyên khí cắn trả. Thế nhưng Diệp Thiên không những bày ra trận pháp cửu tinh tụ khí, chống đối lại trời đất để đánh cắp nguyên khí, mà còn dẫn tia đông lai tử khí để giúp cậu ta mở trận pháp. Cầu Tâm Gia đọc sách sử cổ kim cũng chưa từng nghe nói có vị tiền bối nào trong kỳ môn trước đó có thể làm được như vậy. Sư huynh, chính là dựa vào tu luyện của đệ. Sau khi mở trận pháp, căn bản là không còn lực để trận pháp hoạt động. Không mượn ngoại lực thì trận pháp tam cực đó vận hành không đến 3 khắc sẽ dừng lại. Diệp Thiên nghe vậy thì cười mếu, thương thế của cậu mặc dù rất nặng, thế nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, nhớ là hành động vừa rồi của mình, toàn thân không chịu được mà toát mồ hôi hột. Diệp Thiên không phải không nghĩ đến sẽ khiến thiên uy nổi giận, nguyên khí cắn trả lại. Chỉ có điều cậu biết dùng thuật chân ngôn trấn pháp, nếu trước khi thiên uy hạ xuống, hành tung mình đã biến mất. Thế nhưng Diệp Thiên không ngờ tới, chính là vào lúc tia đông lai tử khí đến, trận pháp tam cực lại không tự dưng hòa hợp. Diệp Thiên chỉ có thể bấm tay, khởi động trận pháp tam cực, hấp thu tia đông lai tử khí đó. Thế nhưng như vậy, tung tích ẩn nấp của mình cũng bị bại lộ. Mặc dù tia đông lai tử khí đó chỉ là một tia năng lượng tập trung vào, nhưng cậu suýt chút nữa cũng đã mất mạng. Lúc này nhớ lại hiểm ác lúc ấy, Diệp Thiên vẫn còn cảm thấy sợ. Từ khi cậu xuất đạo tới nay, cũng đã qua biết bao nhiêu kiếp nạn, nhưng duy nhất chỉ có lần này là cận kề với cái chết nhất, bởi vì uy phong của trời đất khiến cho cậu không có cách nào chống đỡ lại được. Lần sau không thể như thế nữa. Lần này hành sự nghịch thiên đã làm thay đổi quỹ đạo vận hành của quy luật trời đất. Hiện tại có thể chưa rõ ràng, thế nhưng sau này không tránh khỏi ảnh hưởng đến mình. Nghe Diệp Thiên giải thích xong, cậu Tâm Gia lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Theo hiểu biết về thuật phong thủy và tu luyện của ông, thì có thể cảm nhận được Diệp Thiên đã làm phép, đã làm thay đổi một chút đến trời đất. Diệp Thiên có mạnh nữa, cuối cùng vẫn phải chết, phải chịu ràng buộc quy luật của trời đất, trừ phi cậu có thể đi vào cảnh giới siêu phàm trong truyền thuyết của đạo gia. Như vậy, có lẽ mới vượt qua khỏi thế nhân trần tục được. Quy luật của trời đất bị thay đổi á? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, theo thói quen liền tự suy diễn trong lòng. Thế nhưng ngực bỗng nhiên cảm thấy đau nhức, lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiên, đệ không muốn sống nữa à? Tả Gia Tuấn nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, vội vàng đỡ lấy cậu, từ từ để thân thể của cậu ổn định lại, nén giận nói. Dựa vào tình trạng hiện nay của đệ mà còn dám thôi diễn thiên cờ nữa à? Đệ sơ suất quá. Diệp Thiên vừa ho ra máu, vừa cười mếu một tiếng. Cậu không thể nói bình thường mình thôi diễn thiên cơ, căn bản là không hao tốn tinh thần. Thế nhưng thương thế lần này quá nặng, cho dù có vận dụng đến truyền thừa trong não để thôi diễn, cũng không có cách nào bổ sung nguyên khí tương ứng được, thế nên mới khiến thương thế nặng hơn. Sư phụ làm sao vậy? Một tiếng thét kinh hãi từ cửa căn biệt thự vọng lại, thông báo là Chu Khiếu Thiên đã qua đây. Chu Khiếu Thiên không có chìa khóa căn biệt thự nên để xe ở trước cửa, nhìn qua cửa sắt thấy Diệp Thiên đang nằm trên mặt đất, vội vàng nhảy qua cửa sắt. Chạy vài bước đến trước mặt của sư phụ mình, thấy sắc mặt khó coi và cái áo trắng lấm tấm vết máu của Diệp Thiên khiến cho Chu Khiếu Thiên không chịu được mà mắt đỏ lên. Không sao đâu, Khiếu Thiên, dìu chúng tôi xuống đài quan sát đi. Diệp Thiên quát tay, lần trước Diệp Thiên giúp Lý Thiện Nguyên nghịch thiên cải mệnh đã hao tổn 20 năm tuổi thọ, chủ yếu là do công lực khi đó của cậu không đủ, hơn nữa lại tiêu hao quá nhiều tinh thần, không giống với tình trạng lúc này. Lần này mặc dù thương thế nặng, thế nhưng chỉ là thân thể bên ngoài bị tổn thương, điều trị sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhìn là rất nặng, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại lắm. Mà căn biệt thự này của Diệp Thiên là nơi linh khí cực kỳ dồi dào, không nghi ngờ gì nữa, chính chỗ đài quan sát chính là cửa rồng, ngồi ở đó tu luyện rất có lợi cho thân thể phục hồi. Hai huynh, lần này Diệp Thiên đệ lỗ mãng, khiến cho hai vị sư huynh đều bị thương. Cái khác không nói, nơi này nguyên khí dồi dào, chúng ta ngồi khôi phục thương thế trước đi. Sau khi ngồi trên nệm ở đài quan sát, Diệp Thiên cười xin lỗi, quay đầu lại nói. Khiếu Thiên, tôi viết một thoa thuốc, cậu hãy đi cắt thuốc, đến phòng thuốc điều chế xong rồi mang lại đây. Diệp Thiên nhận thấy thương thế của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn mặc dù không nặng lắm, nhưng đã tổn thương đến nội tạng. Hơn nữa, tuổi của hai người ấy đều rất cao, nếu trị muộn, sợ có thể gây ra tai họa lớn. Sư phụ, con đi rồi, sư phụ và các vị sư bá phải làm sao đây? Chu Khiếu Thiên có chút chần chừ nói, bộ dáng của Diệp Thiên như vậy, cậu thực sự là không muốn đi. Không sao đâu, đi nhanh về nhanh, cậu nhớ kỹ phương thuốc này, phần trước thì rang khô một phần, phần sau thì rang hai phần. Diệp Thiên khua tay phải lên một chút rồi ngồi thẳng người, trong miệng nói ra trình tự chế thuốc và rang thuốc, rồi xua tay đuổi Chu Khiếu Thiên ra. Nghe thấy tiếng ô tô rời xa, Diệp Thiên cùng hai người cầu tâm ra nhắm mắt lại, qua cửa giữa dùng phương pháp hít vào thở ra điều trị thương thế cho cơ thể. Không giống như lúc trận pháp mới hình thành, mặc dù biệt thự lúc này linh khí đã cực kỳ dồi dào nhưng lại không gây tổn hại đến ba người Diệp Thiên, từng tia linh khí nhập vào trong người không ngừng tẩm bổ chỗ bị thương của bọn họ. Bị thương thế này, sợ là đến 10-15 ngày mới khôi phục lại được ấy chứ. Diệp Thiên nhắm mắt nhắm mũi, trong lòng cười khổ, bị tia đông lai tử khí tấn công, nhiều chỗ nội tạng của Diệp Thiên đã bị phá vỡ. Nếu không phải do bao nhiêu năm qua cậu tu luyện nguyên khí trong cơ thể, chỉ sợ là đã sớm thành ma rồi. Nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù không chết thì cả đời này cũng bị bệnh tật ốm đau liên miên. Thế nhưng trong căn biệt thự này, Diệp Thiên có thể trong thời gian ngắn điều trị xong thương thế của mình. Lúc này, uy lực của trận pháp cửu tinh tụ khí đã hiện ra rõ ràng. Linh khí dày đặc gần như nguyên chất, không ngừng dung nạp vào cơ thể ba người, mà số lượng linh khí cũng không thấy giảm đi chút nào. Cũng may là trận pháp cửu tinh tụ khí nơi đây mới được làm xong. Nếu như đổi lại là trong căn tứ hợp viện ở Kinh Thành, ba huynh đệ bọn họ ra sức hấp thu linh khí thì tốc độ trận pháp sẽ bị tiêu hao dần lên người của bọn họ. Qua hơn 2 giờ, sắc mặt vàng như tờ giấy của Diệp Thiên rốt cục cũng giảm đi. Thế nhưng sắc mặt vẫn cứ là một mảnh vàng, đúng bộ dạng của một người bị bệnh. Về phần Cầu Tâm Gia và Tả Giao Tấn, thương thế khôi phục rất nhanh. Sắc mặt vốn đang trắng bệch, lúc này đã có vài tia hồng hào. 3 năm ngày sau có thể khôi phục hoàn toàn. Ba người bọn họ mặc dù tu luyện cao nhưng cũng không thể hấp thu linh khí một ngày ngay trong một lúc, mà sau khi cảm thấy thân thể của mình tốt hơn, ba người cùng nhau mở mắt ra. Cảnh tiền, đúng là cảnh tiền. Cầu Tâm Gia mở to hai mắt, đã nói câu ra đầu tiên này, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu như ông trẻ lại vài chục tuổi mà được tu luyện trong môi trường như thế này, Cầu Tâm Gia thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư. Chỉ có điều, bây giờ đã 90 tuổi rồi, thể lực và tinh thần cũng không còn sung mãn, chỉ có thể dùng linh khí để bồi bổ giữ gìn thân thể, cũng không có cách nào tiến xa hơn được nữa. Tả Gia Tuấn theo sau thở dài nói, đúng thế, thường thế mà nặng hơn một chút, có tiêu tốn gấp 10 lần nữa cũng đáng. Tả Gia Tuấn tiêu tốn một số tiền lớn để Diệp Thiên tạo 2 trận pháp, trong lòng vẫn đang thầm oán trách, dù sao số tiền ấy cũng đến cả tỷ. Thế nhưng sau khi tự mình lãnh hội sự thần kỳ của trận pháp, Tả Gia Tuấn cũng không coi trọng điểm này nữa. Cho dù cô tiêu hết gia tài để ông ở một nơi như vậy, Tả Gia Tuấn cũng vẫn muốn cam tâm tình nguyện. Mặc dù từ khi vận hành trận pháp đến giờ chỉ thoảng qua một khoảng thời gian ngắn ngủi 3-4 giờ, nhưng căn biệt thự này của Diệp Thiên cũng đã thay đổi đáng kinh ngạc. Mặc dù căn biệt thự này cũng được trang trí nhưng lại thiếu đi sinh khí, nguyên nhân chủ yếu là do quanh năm không có ai ở. Thế nhưng lúc này tia linh khí đó lượn lờ tản mát sức sống, chỗ cây xanh mới trồng kia đều tươi tốt xanh ướt, nhìn giống như vừa mới được tưới nước xong. Mà chỗ hoa vốn chưa đến nở mùa kia lúc này cũng đã nở bung ra, một mùi hương bát ngát tỏa ra từ trong vườn khiến cho mọi người ngửi mà say đắm. Điều càng thần kỳ hơn là chỗ cây cối xum xuê kia đột nhiên có những làn khói nhẹ như những đám mây tụ tập lơ lửng vờn quanh căn biệt thự, nhìn giống như cảnh tiên. Cho nên Cầu Tâm Gia mới nói nó là cảnh tiên, cũng không phải là nói ngoa. Sợ là cổ nhân tu luyện trong động trên núi xưa kia cũng không có linh khí dồi dào như ở đây. Đương nhiên những thứ này nhìn thấy từ bên trong biệt thự mà thôi, nhờ trận pháp mà thấy được. Chứ nhìn từ bên ngoài thì biệt thự vẫn giống như những nhà cao cấp trên núi khác,